Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 110, bình dị dễ gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một phen nháo nhào như vậy, Mặc Y cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái hư phù. Tâm trí dần ổn định trở lại, nàng ngoan ngoãn đi theo Triệu Ma Ma băng qua hoa viên, vòng qua một điện các, lại đi thêm một đoạn khá xa. Rốt cuộc cũng đến một cung viện rộng lớn, cổng son đỏ thắm mở toang, ngoài cửa có mấy cung nữ đứng chờ. Triệu cô cô vừa thấy họ đến, một cung nữ lập tức hành lễ với Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma gật đầu mỉm cười, tiến vào trong viện, thì gặp một nữ tử bước ra từ phía đối diện. Trang nữ quan, Triệu Ma Ma hành lễ, Mặc Y cũng theo lễ, ngẩng đầu nhìn, liền nhận ra đây chính là nữ quan lần trước đến Mặc gia. Lúc này, nàng ta đã không còn cái vẻ kiêu căng ở Mặc gia, mà trở nên đoan trang nhã nhặn, mỉm cười hồi lễ. Triệu cô cô, nương nương đang có việc tại chính điện. Mời Triệu Ma Ma và Mặc cô nương tạm nghỉ tại thiên điện. Vâng, Triệu Ma Ma đáp gọn, mời theo ta. Chàng nữ quan vừa nói vừa cẩn thận quan sát Mặc Y, biết rõ là Mặc Y, vậy mà vừa nhìn lại không nhận ra ngay. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, bất giác lại nhìn kỹ thêm lần nữa. Y phục trang nhã, tư thái đoan trang, dường như cao lên không ít, cằm cũng thon gọn hơn. Cảm giác như trong chớp mắt đã thoát khỏi vẻ non nớt của thiếu nữ, trở thành dáng dấp của một khuê tú danh môn. Xem ra, Triệu Ma Ma vì để nàng không mất mặt trước hoàng hậu nương nương, quả thực đã dốc hết tâm huyết. Trong lòng thầm bực bội, cũng không rõ rốt cuộc Tề Vương định làm gì. Nàng ta tức giận cũng không phải không có lý, dù bản thân chỉ là nữ quan, xuất thân tuy không cao quý, nhưng đều là tiểu thư của những gia đình có địa vị. Trong nhà cũng có dây mơ dễ má với trong cung. Hơn nữa, đều là người dung mạo đoan trang, có học thức. Dùng chút bạc tiến cung, phục vụ trước mặt nương nương, cũng xem như dát vàng lên người, sau này dễ gả vào nhà môn đăng hộ đối. Như thái tử điện hạ, các vị vương gia, quận vương, phu nhân hay trắc phi bên cạnh họ, đều có người từng là nữ quan. Được ban hôn cho văn thần võ tướng làm chính thê cũng không hiếm. Bên cạnh Tề Vương điện hạ đương nhiên là trốn tốt, trước đây nàng ta còn từng nghĩ, với thân phận đích mẫu hiện tại của nương nương, chắc chắn sẽ an bài vài tâm phúc bên cạnh Tề Vương điện hạ, không chừng lại có phần của nàng. Làm vương phi thì không dám vọng tưởng, nhưng chắc phi chắc vẫn có thể chứ. Không ngờ, hoàng hậu nương nương lại hoàn toàn không can thiệp vào chuyện của Tề Vương. Thế mà Tề Vương lại nhìn trúng một cô nương tầm thường như vậy sao? Theo lý thì không nên nhiều lời, nhưng trong lòng luôn không phục Triệu Ma Ma, nên không khỏi muốn phân cao thấp. Triệu cô cô, Mặc cô nương lần này so với lần trước đúng là khác biệt một trời một vực. Cô cô quả thật có món tay vàng lay trời chuyển đất đấy. Lời lẽ như trêu chọc, song ẩn ý lại không mấy tốt đẹp. Triệu Ma Ma mỉm cười đáp, Mặc cô nương là một tiểu cô nương tâm tư thuần khiết. Chỉ là chưa thông thạo lễ nghi trốn cung đình, chỉ cần chỉ dạy chút đỉnh liền hiểu ngay. Chàng nữ quan cười nhạt, không nói gì thêm, dẫn hai người vào thiên điện an tỏa, rồi xoay người rời đi. Trong thiên điện có hai cung nữ đứng như tượng, bất động không nói. Triệu Ma Ma cũng không ngó nghiêng, nửa khép mí mắt, chăm chú nhìn vào đầu gối trước mặt. Mặc In ngồi bên cạnh, mắt đảo chậm rãi, nhân lúc không ai chú ý mà ngắm nghía khắp gian điện. Quả thật là, nàng suýt nữa muốn bật cười, chỗ này với căn phòng nhỏ của nàng. Đúng là khác biệt một trời một vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm thảm dày thế này, bước đi trên đó đến cả tiếng động cũng chẳng có. Đồ đạc, bình phong, tranh vẽ khổng lồ treo tường, cây hoa bằng lưu ly. Trời ơi, mỗi đoá hoa ở đây đem bán cũng đáng vài lượng bạc, mà còn chẳng đẹp bằng ở đây. Hai chậu to thế này, phải bao nhiêu bạc mới mua nổi. Còn có cả món đồ trang trí bằng san hô, đẹp đến thế. Lại to như vậy, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương ngủ trong gian điện như thế này sao? Rộng thế này, đêm đến chẳng thấy sợ sao? Các tỷ tỷ cung nữ ai nấy đều xinh đẹp, tư thế đứng y hệt nhau. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, trang nữ quan trở lại, nói. Hoàng hậu nương nương tuyên Triệu Huệ và Mặc Y yết kiến. Triệu Ma Ma lập tức đứng dậy, nghiêm túc nhìn Mặc Y nói. Đi thôi, Mặc Y chợt nhận ra. Bản thân chẳng như tưởng tượng lúc trước rằng sẽ vô cùng hồi hộp. Lúc này chỉ thấy có chút tò mò, lại có phần trấn tĩnh. Tiến vào từ cửa bên, men theo hành lang một đoạn mới vào tới chính điện. thật rộng lớn, thật thơm quá. Triệu Mama đi tới một vị trí, đứng lại. Mặc Y cũng lập tức dừng chân đứng theo. Thần Triệu Huệ khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc. Triệu Mama quỳ xuống, Mặc Y cũng quỳ theo. Một giọng nói ôn hòa, khoan thai vang lên. Bình thân đi, thanh âm thật dễ nghe. Đây là hoàng hậu nương nương nói sao? So với tưởng tượng của nàng, quả thực hiền hòa hơn nhiều. Tạ hoàng hậu nương nương, nương nương, vị này chính là Mặc Y cô nương. Dân nữ Mặc Y, khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Giọng Mặc Y không lớn không nhỏ, từng chữ một rõ ràng, rồi cung kính dập đầu. Đều đứng dậy đi, tạ nương nương. Mặc Y thuận lợi đứng lên. Trước đó Mama đã dặn đi dặn lại, trước khi quỳ phải khẽ nâng tà váy, bằng không váy sẽ đè khiến không đứng lên nổi. Cô nương là gọi Mặc Y, ngẩng đầu lên để bổn cung xem thử. Lúc này, Mặc Y càng cảm nhận rõ sự hòa nhã từ hoàng hậu nương nương. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vị phụ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Tóc búi cao, châm ngọc đầy đầu, chân châu lấp lánh. Y phục vàng nhạt, toàn thân thêu kín, lấp lánh ánh sáng. Đây rằng chính là bộ y phục nặng nề mà Triệu Mama từng nhắc đến. Bà ngồi ngay ngắn trên bảo tỏa, tư thái cao nhã mà không kiêu căng. Về dung mạo, thực ra cũng không đặc biệt đẹp. Khi nhìn nàng, khóe môi còn hơi cong, tựa như đang mỉm cười. Dáng vẻ như vậy, chẳng thể dùng từ đẹp hay xấu để hình dung, chỉ thấy vô cùng cao quý. Chỉ một khắc ấy, Mặc Y đã thực lòng tin phục. Người mang khí độ mẫu nghi thiên hạ, hẳn phải là như vậy, điềm đạm, khoan dung. Mặc Y, là giữ y câu, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, phải không? Hoàng hậu hỏi nàng, khởi bẩm nương nương. Đúng là chữ y trong câu, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Mặc Y ung dung đáp, nét mặt mang theo nụ cười vừa phải, lại lộ chút ngây thơ. Triệu Mama đứng bên nhìn thấy, thầm gật đầu, đến giờ phút này, tiểu nha đầu này biểu hiện cũng không tệ. Tên hay, ánh mắt cũng có thần, nương nương quá lời, dân nữ hổ thẹn không dám nhận. Mặc Y kính cẩn đáp, là Triệu Mama dạy dỗ ngươi phải không? Mặc Y nhìn về phía Triệu Mama, nghiêm túc gật đầu. Khởi bẩm nương nương, quy củ của dân nữ là học từ Triệu Mama. Hoàng hậu gật đầu, ban tỏa, tạ nương nương. Triệu Mama và Mặc Y tạ ơn rồi cùng ngồi xuống ghế bên cạnh. Triệu Huệ, ngươi vào cung ít quá rồi đó. Hôm nọ, Thái hậu nương nương còn nhắc đến ngươi đấy. Là Triệu Huệ thất lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nghĩ rằng nương nương bận rộn quốc sự, còn Thái hậu nương nương thì lại sợ quấy rầy khiến người mệt mỏi. Này được nương nương nhắc nhở, Triệu Huệ sau này nhất định thường xuyên thỉnh an nhị vị nương nương. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, Mặc Y năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Khởi bẩm nương nương, Mặc Y năm nay hư tuổi 16, sinh thần tháng 4. Ồ, trong nhà có mấy huynh đệ tỷ muội, trên có ca ca, tỷ tỷ, dưới có đệ đệ, muội muội, quả là đông đủ, đúng là nhà có phúc. Thường ngày ngươi làm gì? Dân nữ ở nhà hầu hạ mẫu thân, làm ít đồ thủ công, trồng trọt hoa cỏ. Có biết chữ không? Đã từng học nữ học 2 năm, ở nhà phụ thân, huynh trường cũng có lúc chỉ dạy thêm đôi chút. Hoàng hậu lại hỏi vài câu bâng quơ, sau đó lại trò chuyện đôi lời cùng Triệu Mama. Triệu Huệ, ngươi dẫn nàng sang thiên điện nghỉ trước đi. Triệu Mama và Mặc Y đứng dậy hành lễ, rồi cùng lui ra ngoài. Vậy là xong rồi sao? Mặc Phiếm vẫn chưa thể tin nổi, thực sự chẳng hỏi gì trọng yếu cả, sao lại phải gặp mặt một lần như thế? Chẳng lẽ chỉ là muốn xem ta trông như thế nào? Nghĩ tới bao nhiêu ngày Triệu Mama dạy bảo, quần áo giày dép tốn bao nhiêu bạc, rốt cuộc cũng chỉ là vài câu chuyện trò nhàn tản. Trước đây Mama nói, nàng còn không tin, nay thì tin rồi, trong đầu vẫn nghĩ về Hoàng hậu nương nương, người quả thật là một bậc mẫu nghi hiền hòa dễ gần. Cách chương.